Chương 1. 234 vì cái gì? Ôn Di, ngươi không phải muốn đẩy ta đi cản chết, phối hợp chạy trốn đi kiểu đồng học đống nhiên dừng bước, méo một chút cái đầu nhỏ, một mặt quỷ dị chớ phân biệt nhìn về phía vị này dịu dàng như nước nữ tử. Ôn Như Huyền ngực nhảy một cái, cố giữ vững chấn định ổn định sắc mặt, há miệng lại có chút cả lăm nói, sao làm sao có thể? Ấm Ôn Di như thế nào sẽ làm như vậy đâu a, đứa trẻ thanh âm nhàn nhạt, mềm nu âm cuối có chút dương lên, xen lẫn một chút lệnh người không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Ôn Như Huyền nuốt nước miếng một cái, một mặt chê cười hướng về đứa trẻ vẫy tay, kiều kiều, tới, đến Ôn Di bên người tới. Ngươi còn nhớ rõ không, Ôn Di trước khi ra cửa lúc, hướng cha mẹ ngươi cam đoan qua, vô luận chuyện gì phát sinh, đều sẽ bảo đảm các ngươi huynh muội mấy cái an toàn. Ừm, đu nờ dê nga. Là đúng không? Ôn Như Huyền giả ngượng ngập cười cười, hướng về phía Kiều Mộc thúc giục nói, vậy cái kia đến đây đi Kiều Kiều, ngươi yên tâm, Ôn Di cho dù là liều lên tính mệnh không để ý, cu nờ dê nhất định sẽ bảo hộ Kiều Kiều ngươi. Ôn Di, ngươi thật là một cái người tốt ta. Kiều Mộc một bộ biết nghe lời phải bộ dáng, điểm một cái đầu nhỏ, đạp đạp đạp đi đến bên người nàng. Ôn Như Huyền bỗng nhiên bắt lấy Kiều Mộc thủ đoạn, chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay, kia chế trụ khí lực, để Kiều Mộc không khỏi có chút nhàn nhạt kinh ngạc. Nguyên tới một người bình thường tại tính mệnh giao thế ở giữa, QNZ là có thể buộc phát ra một cỗ cường thế lực lượng. Ba nhờ một đạo hư thối thân ảnh bỗng nhiên đạp lên ở giữa lớn sân khấu kịch, ngao ngao hướng về phía Ôn Như Huyền gào thét một tiếng. Ôn Như Huyền dọa đến sắc mặt nhất thời trắng bệnh, gắt gao nắm lấy Kiều Mộc thủ đoạn, vô ý thức đưa nàng nhỏ thân thể kéo đến trước người mình, cản ở trước mặt mình. Kiều Kiều đưa nở dê sợ chờ một lúc liền đưa ngươi đi đút thi khôi, cũng chính là cắn gặp thời đợi đau một chút, rất nhanh liền không cảm giác. Vì mạng của ta, chỉ có thể hy sinh ngươi này nha đầu chết tiệt kia làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, cũng đừng trách ta độc cay. Ôn Như Huyền bỗng dưng trừng thẳng ánh mắt. Đồng nhiên phát hiện thân hình của mình bị người dùng lực đẩy, hướng về chẳng chịt phía sau ngựa đổ xuống. Sao a, hồi chuyện nàng không có chút nào phong bị, căn bản không nghĩ tới trong ngực đứa trẻ đối nàng ôm có như thế ác nghiệm vậy mà lại tiên hạ thủ vi cường trước một bước hướng nàng rỗi ra ma chảo, tại ngực nàng hung hăng đẩy thân thể không bị khống chế bình nằm xuống. Không, là nàng cả người hướng về sau lật ngựa, hướng về chẳng chịt bên ngoài đổ ra ngoài. Không không không không không thể nào, ai chẳng chịt bên ngoài là 7 tầng hí lâu, cao tới mấy trượng, người bình thường té xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Ôn Như Huyền một lần cuối cùng nhìn thấy, là tiểu cô nương băng lãnh như đao một không gợn sóng một đôi đen nhánh con ngươi. Ôn tiểu thư vẻ mặt sợ hãi lộ rõ trên mặt, há to miệng, nhưng là cái gì cũng không nói đi ra, chỉ là trong mắt tràn ngập ba chữ, vì cái gì nàng khổ cực như thế dãy rủa tại thế, đau khổ cầu sinh, cố gắng như vậy. Lại còn không thể cầu được lên trời thương hại á, tại sao phải chơi chết nàng, vì cái gì đứa trẻ nhất định phải nàng chết, nàng chỉ là người bình thường á, nàng còn sống đến cùng làm phiền đứa trẻ cái gì. Nàng thét chói tai vang lên rơi xuống trong nháy mắt, rõ ràng nhìn rõ ràng đứa trẻ đấy. Mắt phủ qua một chút nụ cười thản nhiên. Cười đứa trẻ đang cười nàng ngu xuẩn, cười nàng cơ quan tính toán tường tận, kết quả là vẫn là một con đường chết. Hận, thật hận đâu. Nàng A Ôn Như Huyền từ cao 7 tầng hí lâu thẳng tắp té xuống, không chút huyền niệm chịu địa tâm kiềm chế, ba nhờ nhưng rơi xuống đất. Tứ chi cứng ngắc hiện lên một hình chữ đại, Ôn Như Huyền trợn tròn đôi mắt nhìn trời, chỉ là này một cái chớp mắt, trong mắt lại cu nở dê không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cái hót một vòng ân máu đỏ tươi, chậm chạp lan tràn đi ra.